Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ Ngụy Mân Tử khách khí tiễn Tần Túc, đổi tưởng lại dáng vẻ tiều tụy của Ngụy Mân Tử. Mẹ hắn bỗng nhiên giật mình, ông nói xem, Mân Tử cả ngày làm nhảm, có phải là bị thứ bẩn gì quấn lấy hay không? Mẹ hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, đại sư mà ông biết không phải nói rất chính xác sao? Ông ta nói Phương Gia Ý là một người phụ nữ bạc phước không hợp với Mân Tử, quả nhiên, không đến 30 liền bệnh xê. Hết, còn nữa, Nhu Huyền đã mang thai hơn 4 tháng rồi, sao lại từ trên cầu thang lăn xuống được? Những gì bà ta nói đều là sự thật, cha Ngụy Mân Tử làm bất động sản cũng tương đối coi trọng phong thủy mê tín, không khỏi nhíu mày. Tôi sẽ mau chóng liên lạc đại sư Tiết, tôi cảm thấy Nhu Huyền có thể, bà nghĩ cách giúp Mân Tử giữ lại. Ngày hôm sau, thừa dịp Ngụy Mân Tử đến công ty, cha mẹ hắn mang người gọi là đại sư kia đến Giang Cảnh Ngự Uyển. Trong khoảng khắc cửa mở ra, Tiếu Chi Tử ngồi trên sofa đột nhiên bật dậy. Nhìn khuôn mặt và cách ăn mặc quen thuộc kia, cha mẹ Ngụy Mân Tử ngẩn ra, sau đó lập tức run rẩy rụt về phía sau đại sư. Mân Tử thật sự là bị đồ bẩn quấn lấy. Bốn mắt nhìn Tiếu Chi Tử, đại sư cũng ngẩn người, nói tiếng địa phương an ủi. Không phải sợ, đây là người, có thể chỉ có ngoại hình giống thôi. Người, cha mẹ Ngụy Mân Tử nhìn nhau, cố lấy dũng khí nhìn Tiếu Chi Tử. Quả thật thoạt nhìn cực kỳ giống, nếu nhìn kỹ, ngũ quan vẫn có chút khác biệt. Mẹ Ngụy Mân Tử vô cùng chán ghét khuôn mặt này, tức giận mở miệng hỏi. Cô là ai? Ý thức được đây là cha mẹ Ngụy Mân Tử, Tiếu Chi Tử vội vàng khom lưng. Chào chú gì, cháu là Tiếu Chi Tử, là trợ lý kiêm bảo mẫu riêng của Tổng Giám Đốc Ngụy. Được rồi, đừng nói những lời đường hoàng này. Mẹ hắn ghét bỏ liếc cô một cái. Cụ thể cô làm cái gì, trong lòng tôi biết rõ. Đối mặt với người đàn bà độc mồm độc miệng cay nghiệt như mẹ Ngụy Mân Tử, mặt Tiếu Chi Tử trong nháy mắt hoàn toàn không còn huyết sắc. Cha Ngụy Mân Tử khách khí đón đại sư vào trong phòng. Đại sư, phiền ngài hỗ trợ xem nơi này có vấn đề hay không. Đại sư cầm la bàn đi một vòng trong ngoài. Căn phòng này chấp niệm rất nặng, có thứ gì đó ở bên trong chưa đi, nhất là tạp vật. Tôi đề nghị không giữ lại quá nhiều đồ vật của người đã khuất, bởi vì trong đó sẽ có vật phẩm rất quan trọng của cô ấy. Cất giữ những thứ này trong nhà, cô ấy cũng chỉ có thể tới nơi này tìm, cho dù cũng không mang đi được. Cho nên nếu giữ lại ở nơi này, đối với người sống là rất bất lợi, tình trạng thân thể của con của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến khả năng Phương Gia Ý còn ở lại chỗ này, mẹ Ngụy cẩn thận đánh giá bốn phía, không khỏi lạnh mặt. Đại sư, ngài xem chuyện này. Đại sư bình thản ung dung khoát tay áo, chỉ là chấp niệm mà thôi, cũng không phải oán khí, muốn hóa giải rất dễ, đốt hết những thứ này đi, chấp niệm tự nhiên sẽ tan. Cha Ngụy Mân Tử nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn mẹ hắn. Lần trước tôi đã nói với bà, tìm công ty chuyển nhà đem mấy thứ này ra ngoài, bà đúng là một chút chuyện cũng làm không tốt. Mẹ Ngụy Mân Tử vẻ mặt oan ức, ngày đó tôi mắc đánh bài nên không tới, việc này là Nhu Huyền làm. Không muốn nghe bà ta đùn đẩy, cha Ngụy Mân Tử lấy điện thoại ra gọi. Tiểu Vương, cậu đến Giang Cảnh Ngự Huyền một chuyến. Giúp tôi kéo một đống đồ đến bãi đất trống ở công trường đốt. Tiếu Chi Tử đã sớm hoảng hốt đến hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là sợ Ngụy Mân Tử sẽ trách cô giữ nhà không tốt. Có lẽ là sợ hắn tỉnh táo lại sẽ đuổi cô đi. Cô hạ quyết tâm, dùng thân thể chắn trước phòng chứa đồ. Những thứ này đối với ông chủ rất quan trọng. Tôi không thể để cho mấy người mang đi. Cách chương.